vẫn như cũ chương này đủ 20 bình chọn. Vào ngày kế tiếp em sẽ up chương kế tiếp. Ai thấy lỗi ngôn từ ở đâu CMT em biết em sửa lại nha. Cách chương.